Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 723, Dung Vân bất công 10. Khóc truyện audio.com. Ám Dạ Minh chốt hạ bằng một câu tổng kết. Tất cả sách đều đã mang tới đây rồi. Tẩu tử, người nhanh chóng đọc hết chỗ này rồi tạm thời nhớ được tới đâu hay tới đó vậy. Chúng ta đi thôi, vừa dứt lời, ba người bọn họ tức khắc giải tán. Chạy vô cùng nhanh, Tô Lạc nhìn bọn họ tới rồi đi nhanh như chớp. Lập tức giờ khóc giờ cười. Sau khi nàng mở ba cái bao tải ra, lấy toàn bộ sách bên trong xếp lên bàn, thì nàng quả thực muốn bật khóc. Cái đống này bảo nàng làm sao đọc hết đây. Nhiều sách như vậy, đờ mờ, chồng sách này còn cao hơn cả người nàng. Trong vòng 10 ngày, bảo nàng đọc hết tất cả đống sách này hả? Còn phải học thuộc, hay là cứ trực tiếp lấy đao giết chết nàng đi cho nhanh? Hèn gì bọn người bắt thần ảnh quăng cho sách cho nàng rồi bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ. Bọn họ cũng thừa biết việc này là bất khả thi. Ngao ô, tiểu thần long ngoan ngoãn mà cọ cọ vào chân Tô Lạc. Có vẻ như nó cảm nhận được tâm tình Tô Lạc đang buồn bực. Nên lúc này nó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Chấm, sau đó, nó yếu ớt mà lấy một viên tinh thạch từ trong túi gấm đeo trên cổ ra. Đưa cho Tô Lạc, đó là tinh thạch màu tím. Bình thường, nó luôn xem tinh thạch như bảo bối. Nhưng hiện tại, nó lại chịu lấy ra cho Tô Lạc. Anh bạn nhỏ này thật đáng quý. Tô Lạc bế nó lên, xoa xoa đầu của nó. Ngao ô tiểu thần long khăng khăng muốn cho Tô Lạc tinh thạch màu tím. Tô Lạc từ chối mấy lần vẫn không được. Nhưng bây giờ, nàng lại không dùng tinh thạch màu tím được. Cho nên, nàng quăng viên tinh thạch đó vào trong không gian. Tô Lạc ôm lấy tiểu thần long. Nàng đang định cầm lấy sách vở đọc. Thì đầu óc Tô Lạc đột nhiên cảm thấy đau đớn. Ban đầu, những cơn co rút đau đớn còn nhỏ. Sau đó, nó từ từ tăng lên không ngừng, cuối cùng, ngay cả người mạnh mẽ như Tô Lạc mà cũng cảm thấy chịu không nổi nữa. Hai mắt Tô Lạc bất ngờ tối sầm lại, cả người nàng như ngã vào vũng bùn bóng tối. Khi Tô Lạc tỉnh lại, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đôi mắt mê mang mở ra, Tô Lạc cảm thấy thân thể mình có chút không được bình thường. Khi nàng kiểm tra bên trong không gian, thì nàng phát hiện không gian của mình đã có một sự thay đổi rất lớn. Không phải nói tới độ rộng của không gian, mà là thời gian. Tô Lạc phát hiện ra thời gian bên trong không gian so với thời gian ở hiện thực nhanh hơn gấp 10 lần. Phát hiện đáng kinh ngạc này quả thật làm nàng mừng rỡ như điên. Hiện tại, thứ nàng thiếu nhất là gì chứ? Chính là thời gian đó. Đống sách cao bằng một người như vậy mà bắt nàng đọc xong trong 10 ngày là tuyệt đối không thể được. Nhưng sau khi thời gian trong không gian trôi đi nhanh hơn, thì 10 ngày đối với nàng như 100 ngày vậy. Nàng tin rằng, với trí nhớ chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên của nàng. Cộng thêm chăm chỉ, vẫn có hy vọng có thể đọc hết được đống sách đó. Chỉ là, tại sao không gian không thăng cấp sớm hơn hay muộn hơn? Mà lại lựa ngay đúng lúc nàng cần thời gian nhất để thăng cấp vậy. Bỗng nhiên, hai mắt Tô Lạc phát sáng. Nàng nhớ ra rồi, trước đó, bởi vì tiểu thần long có cho nàng một viên tinh thạch màu tím. Nên nàng mới ném nó vào trong không gian, mới khiến không gian xuất hiện chuyển biến. Nguyên nhân chắc là như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Lạc không nhịn được mà cười ha ha thành tiếng. Viên tinh thạch kia là lấy được từ chỗ Lý ra. Lúc đó, tiểu thần long rất may đã không nuốt viên tinh thạch kia. Bởi vì nó biết, nó không thể tiếp nhận thêm tinh thạch màu tím với quá nhiều linh lực được nữa. Cho nên, lúc đó nó chỉ nuốt viên tinh thạch màu xanh biếc mà Tô Lạc cho nó để dự phòng. Không phải viên tinh thạch màu tím kia. Nếu Lý Giao biết viên tinh thạch màu tím của nhà nàng lại giúp đỡ Tô Lạc trong lúc khẩn cấp như vậy, không biết nàng ta có phải sẽ tức giận đến phát điên không? Tô Lạc vui vẻ mà bế tiểu thần long lên, hôn nó một cái, ngoan, mau vào trong không gian đọc sách thôi. Nơi nào tốt cho nàng thì đương nhiên cũng tốt cho tiểu thần long. Hơn nữa, tốc độ tu luyện trong không gian nhanh hơn rất nhiều. Nếu nói vậy thì rất nhanh, cả hai chủ tớ đều sẽ mạnh lên. Cách chương.